Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2221, trở về tiểu thế giới. Tần Sơn ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Atula thống lĩnh. Tiếp tục mở miệng nói, vương tiêu ta giết, người dẫn ta đi gặp Tống Đế Thành Đại Tế Ti nhé. Sau một giây nhớ kỹ sao, Atula thống lĩnh thần sắc khẽ ngưng hạ. Muốn gặp Đại Tế Ti, hắn chính là Tống Đế Thành bài danh tiền vài thống lĩnh. Thực lực đáng sợ, đích xác có thể nhìn thấy Đại Tế Ti. Còn Vương Tiêu Tử, Atula thống lĩnh quả thật không thế nào để ý. Tiền bối chu sát Vương Tiêu tất nhiên sẽ có nguyên nhân. Chính là, không biết tiền bối vì sao phải thấy Đại Tế Ti. Atula thống lĩnh mở miệng hỏi. Vương Tiêu đương nhiên đáng chết, ngươi chỉ cần mang ta đi thấy Đại Tế Ti liền được rồi. Chuyện khác không cần biết, mặt khác, Thanh Liên hai người cùng ta đệ tử có chút sâu xa. Tống Đế Thành không cần tìm bọn họ phiền toái. Tần Sơn bình tĩnh nói, chỉ thấy A-la thống lĩnh khẽ gật đầu đạo. Ta hiểu được, Tống Đế Thành sẽ không khó xử Thanh Liên thống lĩnh hai người. Tiền bối theo ta đi Tống Đế Thành nhé. Một vị thánh nhân cấp bậc nhân vật, hắn gì một đạo đang nói có thể mang đến hiệu quả đều là kinh người. Hắn không cần vận dụng vũ lực hoặc là làm xảy ra chuyện gì tình đến đe dọa. Hắn chỉ cần đứng ở kia, đó là một loại uy hiếp. Một đạo bình thường trong lời nói âm, đó là vô hình áp lực. Thánh nhân tự mình dặn, Tống Đế Thành như thế nào dám dễ dàng mạo phạm Thanh Liên thống lĩnh. Còn kia Vương Tiêu đã chết, chỉ sợ cũng chính là Bạch đã chết. Tần Sơn cổ thánh xoay người, cặp kia thâm thúy nhìn không thấy đáy đôi mắt bên trong lộ ra một chút khác vẻ mặt, nhìn Thanh Liên thống lĩnh cùng Thanh Thanh liếc mắt. Lập tức một đạo thanh âm vang lên tại hai người trong tai, Thanh Liên thúc, Thanh Thanh, ngày khác có cơ hội tái gặp nhau. Dứt lời, Tần Sơn cổ thánh quay người lại thể, cước bộ bước vào trong hư không, hộ tống Atula thống lĩnh một đạo rời đi. Thanh Liên thống lĩnh cùng Thanh Thanh thân mình cũng khẽ run rẩy. Kia đạo thanh âm là Lâm Phong thanh âm. Nhìn thấy kia đi xa thân ảnh, bọn họ thần sắc cực kỳ phức tạp. Đi rồi, Lâm Phong. Hộ tống Atula thống lĩnh đi trước Tống Đế Thành. Nói vậy sẽ bước vào đến cái khác thế giới bên trong. Này từ biệt, có lẽ tựu sẽ là vĩnh hằng. Hắc Thằng thống lĩnh cùng với Tần Giao cũng nhìn chằm chằm rời đi thân ảnh. Chẳng qua bọn họ cũng suy nghĩ, Lâm Phong hay là đã là thánh nhân đệ tử sao? Thanh Liên, Hắc Thằng thống lĩnh hướng tới Thanh Liên thống lĩnh nhìn lại. Lập tức cước bộ bước ra, mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi có thể chết mà sống lại. Tuy nói chúng ta bất hòa, nhưng là cho ngươi cao hứng. Thanh Liên thống lĩnh khẽ gật đầu, đạo, ít nhiều Lâm Phong, chẳng qua, các ngươi vẫn là cùng ta bảo trì chút khoảng cách nhé. Hắc Thằng thống lĩnh hiểu được Thanh Liên thống lĩnh trong lời nói. Bọn họ vừa rồi chu sát rớt Vương Tiêu. Tuy nói cổ thánh mời Tống Đế Thành không dám động Thanh Liên thống lĩnh, nhưng là hắn bất đồng, hắn vẫn là Tống Đế Thành thống lĩnh, tự nhiên cần tị hiềm. Không nghĩ tới, gia hỏa kia trưởng thành quá nhanh, mặc dù chưa bị phá đế cảnh, nhưng hắn sức chiến đấu chỉ sợ sớm đã siêu việt bình thường đại đế cảnh nhân vật. Hắc Thằng, thống lĩnh thở dài. Thật không biết vì sao ngươi không theo hắn rời đi. Mỗi cá nhân theo đuổi bất đồng nhé. Hắn có chính mình nhân sinh. Nếu là thực sự duyên trong lời nói, tự nhiên còn có thể gặp mặt. Mặc dù vượt qua thế giới, Thanh Liên thống lĩnh bình tĩnh mở miệng nói. Hai người cũng trầm mặc, không hề tiếp tục nói chuyện. Mà tại lúc này, minh giới liên tiếp cửu tiêu đại lục thông đạo, Tiên quốc thí luyện bên trong chiến trường, chinh phạt vĩnh không ngừng nghỉ. Giờ phút này, có một chỗ phương hướng, đại chiến bạo phát, nhưng mà trong đó một phương người tuyệt đối đem đối phương áp chế. Thực lực chênh lệch căn bản không phải một chút nửa điểm. Diệp Khuyết, ngươi đi động thủ luyện chế nhé. Giờ phút này, một vị xinh đẹp nữ tử mở miệng nói. Nếu là Kỳ Thiên Thánh Đô người xuất hiện ở trong này tất nhiên sẽ rung động. Bởi vì này mở miệng nói chuyện người nọ, chính là Cổ Giao Hoàng Triều Thánh nữ nhân vật. Hào, Diệp Khuyết khẽ gật đầu. Trận đạo lực lượng đem một chút người bắt, chính là đánh cho bị thương, cũng không giết chết điệu. Lôi Động Thiên, xuống tay chú ý điểm. Cổ Giao Thánh nữ ánh mắt nhìn thấy mặt khác một cái chiến đấu kẻ điên. Này Lôi Động Thiên thực lực lợi hại là lợi hại, nhưng mà hắn chiến đấu sức bạo phát quá mạnh mẽ, động bất động tự ngoài ý muốn đem người giết chết điệu. Này mời bọn họ như thế nào dựa theo Lâm Phong trong lời nói luyện chế ma khôi. Lôi Động Thiên lạnh lùng quét Cổ Giao Thánh nữ liếc mắt. Nữ nhân này thật sự là rong dài, nếu không phải Lâm Phong phân phó, cũng phải lấy Cổ Giao Thánh nữ vì trung tâm. Hắn đã sớm một đạo thiên ma lôi kiếp phách giết qua tới. Quá khứ, mời nàng dám như vậy đối chính mình càn rỡ. Cơ Giang ở một bên chiến đấu, ánh mắt trộm nhìn thoáng qua mấy cái này biến thái nhân vật. Hắn từ theo Lâm Phong lúc sau, thực lực đã tiến bộ cũng đủ nhanh, sức chiến đấu bay nhanh đề thăng, nghĩ đến đã tới rồi hoàn toàn mới cảnh giới. Nhưng mà chứng kiến mấy gia hỏa này sức chiến đấu, sắp vẫn có chút không nói gì, rất ngược, còn bọn họ nhiệm vụ, chính là dụng Lâm Phong lưu cấp bọn họ luyện chế ma khôi địa phương pháp. Luyện chế một cái ma đạo quân đoàn đi ra. Tại phiến này giết chóc cùng chinh phạt chiến trường, chưa từng có nửa điểm nhân tính đích tình cảm. Mọi người bước vào nơi đây người, cũng gặp phải lẫn nhau giết chóc nguy cơ. Lôi Động Thiên, Diệp Khuyết, Cổ Giao Thánh nữ vốn là đều là cực kỳ đáng sợ chính là nhân vật. Nhất là Lôi Động Thiên, hắn nhưng là bản có hy vọng bước vào Cửu Tiêu hội mộ tiền 100 ghế đáng sợ cường giả. Cả nơi tiên quốc thí luyện, muốn gặp được siêu việt hắn cường giả cũng khó. Này cổ kinh khủng nhân vật tạo thành tiểu quân đoàn không ngừng tại đây nơi tiên quốc thí luyện. Phát triển lớn mạnh, được xưng minh thần chi mâu đáng sợ quân đoàn tên. Tại trong chiến trường nhanh chóng quật khởi. Còn lúc này Lâm Phong, hóa thân Tần Sơn hắn đã gặp được Tống Đế Thành Đại Tế Ti. Này Đại Tế Ti gầy như que củi, giống như là một bình thường đến cực điểm tiểu tụy lão nhân giống như. Coi như tùy thời cũng khả năng chết đi. Duy độc hắn cặp kia đôi mắt, cho người cảm giác được sợ hãi mùi vị. Chẳng qua đối mặt cổ thánh Tần Sơn, hắn nhưng cũng có chút khách khí, dẫn dắt Lâm Phong đi tới một tòa mờ ảo cung điện vùng đất. Đi vào trong đó, Lâm Phong rõ ràng cảm giác chính mình giống như tới rồi chân chính địa phủ giống như. Qua 18 tầng địa ngục chi cánh cửa, có thể đủ ra minh giới, bước vào Cửu Tiêu đại lục, còn sẽ tới ở đâu? Ta cũng không biết rõ. Đại Tế Ti đối với Lâm Phong nói thanh. Ánh mắt nhìn về phía thượng không từng đạo địa ngục bậc thang. Lâm Phong chỉ cảm thấy này minh giới nói ra nhưng thật ra kỳ diệu. Cùng vào đi là lúc giống nhau thần bí khó lường. Không biết sẽ đi đến ở đâu. Vào đi là lúc là ở Cửu Tiêu đại lục. Này nói ra, không biết đi thông phương nào. Lâm Phong ý niệm trong nghĩ. Lập tức Tần Sơn cổ thánh thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng tới thượng không địa phủ bậc thang cuồn cuộn mà đi. Không có bao lâu, Lâm Phong đi qua 18 phiến địa phủ chi cánh cửa. Nhưng mà lại xuất hiện ở tại một mảnh tử vong hắc thủy dưới. Không có gì do dự, Lâm Phong trực tiếp nhảy vào tử vong hắc thủy bên trong. Hướng tới tử vong hắc thủy thượng mặt mà đi. Nhớ rõ thượng một lần từ cửu u vùng đất vào thời điểm. Đó là có một mảnh hắc thủy hà lưu xuất hiện, cuồn cuộn lưu động tử vong hắc thủy hội tụ thành con sông, không ngừng diễn sinh tại phía này cửu u tuyệt địa bên trong. Nhưng mà đúng lúc này, Một trận dầm lạp thanh âm truyền đến, lập tức một đạo thân ảnh phá không xuất hiện ở tại hắc thủy ở ngoài. Lâm Phong ánh mắt quét về phía mảnh hư không này, ánh mắt vi ngưng hạ, lập tức hắn trong đôi mắt lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Thật dài thở ra một hơi, Lâm Phong nói nhỏ đạo, đã trở lại, trong này, thật là cửu u tuyệt địa, bát hoang cửu u, Tống Đế Thành cùng cửu tiêu đại lục thông qua một tòa địa phủ tương liên tiếp nhận. Mà này nói ra dĩ nhiên là hắn từng cuộc sống của rất nhiều năm tiểu thế giới. Cửu u cấm địa, không ai dám tới nơi này, chẳng qua đối với Tần Sơn mà nói. Trong này tự nhiên xưng không hơn là cấm địa. Chỉ thấy Lâm Phong thân hình lóe ra, hướng tới bên ngoài mà đi, trở lại chính mình bên trong thân thể. Lâm Phong mời Tần Sơn cổ thánh về tới trong cơ thể của mình, tiếp tục lớn mạnh kia một lũ ý thức. Mặc dù bọn họ dung hợp, cũng vẫn là Lâm Phong ý niệm chủ yếu tại khống chế được. Như vậy sẽ không tiêu hao cổ thánh Tần Sơn ý thức, mời cổ thánh có thể chậm rãi khôi phục càng nhiều chút. Tại cửu u cấm địa ở ngoài, có lẻ tán mấy người tiến đến thám hiểm, nhưng mà đúng lúc này, chỉ thấy hư không gào thét, một đạo thân ảnh phá không, đúng là từ cửu tiêu cấm địa trong đi tới, khiến cho đôi mắt bọn họ tất cả đều đọng lại hà. Vừa định muốn lên tiền nói chuyện, nhưng đương bọn họ chạm đến đối phương một ánh mắt là lúc, lập tức tửu yên rớt. Chỉ sợ đó là một đại năng cấp bậc nhân vật, không biết là vị nào lợi hại võ hoàng cảnh cường giả, hay không là 12 đế quốc trong kia 12 đế vương trong một vị. Lâm Phong tự sẽ không biết bọn họ ý tưởng, đi vào phía này quen thuộc thế giới, ánh mắt hắn chung quanh nhìn ra xa hạ. Lập tức ánh mắt nhìn về phía mỗ một phương vị, thân hình chợt lóe, hóa thành lưu quang hướng tới kia phiến vọt tới. Tuy rằng Tuyết Nguyệt Quốc đã bị ta dọn sạch, đã không có người, nhưng hôm nay nhiều năm như vậy trôi qua, chỉ sợ Tuyết Nguyệt Quốc lại bắt đầu phát triển đi lên. Không biết như thế nào, Lâm Phong trong lòng ám thầm nghĩ, lấy Tuyết Nguyệt Quốc có được linh khí mà nói. Quanh thân quốc gia võ tu thẳng đến hướng tới, nhân khẩu đột nhiên biến mất lúc sau, cái khác quốc gia võ tu rất khả năng sẽ di chuyển đại lượng qua tới. Quá khứ, sự thật chính như Đồng Lâm Phong sở đoán như vậy, hôm nay Tuyết Nguyệt Quốc sớm đã trở lại phát triển lên đến. Từ đi một lần kỳ biến mất mọi người quốc gia, hóa thành phồn hoa tự do quốc gia, đã không có hoàng quyền. Chỉ có chư thực lực cho nhau chế ước tranh phong, mà Dương Châu Thành tắc trở thành tất cả thế lực cũng phải muốn tranh đoạt bảo địa. Hôm nay trấn thủ Dương Châu trong thành, bị Dương Châu Thành người kính sợ cường giả, chính là một cái tôn giả cấp bậc cường đại nữ nhân, phi thường lợi hại xuất chúng, hơn nữa sinh cũng rất xinh đẹp, tràn ngập vô biên mị lực. Không biết có bao nhiêu người âm thầm ảo tưởng nữ nhân này là nữ nhân của mình. Nhưng mà đối với bọn họ mà nói, này nhất định là một loại hy vọng xa vời. Nữ tử này, tên là Thanh Mộng Tâm, tuy rằng chính là một giới nữ lưu, nhưng so với rất nhiều nam nhân đều lợi hại. Giờ phút này, tại nữ nhân, liền đứng ở một tòa cự đại vô cùng pho tượng tiền. Này tôn pho tượng, chính là tiêu phí khủng bố đại giới chế tạo mà thành. Cao tới 3 trượng, cần ngưỡng mộ mới có thể đủ xem tới được. Mà này tôn pho tượng đang ở vị trí, đúng là Dương Châu Thành nhập khẩu chỗ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.